Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá gan của thanh niên này cũng quá nhỏ rồi, vẫn không ra ngoài kiểm tra, chẳng qua người bình thường cũng sẽ không ra. Bây giờ, các nơi liên tục xảy ra các chuyện thần bí, rất nhiều người vẫn cảm thấy trong nhà là một cảng chắn gió, thậm chí không ít người mua trấn trạch phù, cảm thấy trong nhà an toàn. Tất nhiên bọn họ sẽ không ra khỏi cửa. Về phần mắc tiểu thì làm thế nào? Vậy cũng tốt hơn đi tiểu gặp quỷ chứ. Được rồi, Diên chủ, vấn đề đã giải quyết. Tối hôm nay chắc hẳn không sao nữa rồi. Được Tần đại sư, cảm ơn anh. Vẫn là anh lợi hại. Lời nói này làm Phương Minh Húc bên cạnh muốn suy sụp, cũng khiến cho anh ta ý thức được rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và sư tổ. Anh ta thật sự không hiểu. Chủ yếu là ai có thể ngờ được chuyện này chứ? Vậy chúng ta có duyên, sau này gặp lại. Tần Dược cúp máy, sư tổ, tôi thật không ngờ tới. Tần Dược cười, không quá để ý. Huyền thuật ảo diệu vô cùng, chỉ bằng nửa năm, muốn nhập môn thì quá khó khăn, còn không thực tế bằng trực tiếp tu hành, ít nhất còn có thể chống đỡ được một số quỷ quái. Phương Minh Húc đầy vẻ bi thương, trước đây Tần Dược vẫn ghét bỏ anh ta quá kém, bây giờ hắn không chê nữa, xem như không nhìn thấy. Vậy có phải đại biểu cho anh ta kém đến mức hết thuốc chữa, đã bình thường trở lại? Phương Minh Húc nhìn về phía sư phụ nhỏ của mình, hỏi. Sư phụ, lúc trước sư phụ có nhìn ra người này bị lừa dọa không? Tiểu Yến cũng lắc đầu. Tôi có thể nhìn thấy được anh ta bị động vật làm cho sợ hãi, nhưng tôi không biết đó là con lừa. Người này cứ cho là quỷ, tôi nói, anh ta cũng không chịu nghe. Tiểu Yến chu mỏ, cũng rất buồn bực, lúc đó cô bé đã nói là không có quỷ, nhưng người kia căn bản không nghe. Tiểu Yến vẫn còn là đứa trẻ, đối nhân xử thế không khéo đưa đẩy. Hơn nữa, có con rối nam nữ quỷ ở đó. Cho tới nay, cho dù cô bé hiểu chuyện nhưng không làm ra được dáng vẻ như người lớn. Thậm chí, tính cách cũng rất quật cường. Người kia không nghe lời cô bé nói, nhưng những gì nên nói cô bé đều nói rồi. Tất nhiên sẽ không tiếp tục nhấn mạnh nữa. Tần Dược khẽ xoa đầu của đối phương. Nói, sau này, chuyện của duyên chủ phải kiên trì giải quyết, nói rõ cho đối phương biết vì sao, nghĩ cách, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để miêu tả, không nên dùng phương pháp học tập của con để miêu tả. Nếu Tiểu Yến vừa lên tiếng, chính là cho đối phương tới một bộ tử vi đầu số. Vậy sợ rằng đối phương nghe cũng giống như sách trời vậy. Được sư phụ, con sẽ nghiêm túc học tập. Tiểu Yến nghiêm túc gật đầu. Sau đó, Tần Dược lại xử lý một số việc còn tích lại, chợt điện thoại đổ chuông. Hắn cầm lên xem, mới biết là Cảnh Thu. Lại nói tiếp, Cảnh Thu đã một tuần không tới cửa hàng. Tần đại sư, có phải anh lập một quỷ môn quan ở thành phố Hàng? Mặc dù Tần Dược chỉ xuất hiện ở thành phố Kim Hoa, nhưng theo quỷ môn quan thành lập, nhiều cô hồn, dã quỷ đều chen chúc đến như vậy. Người của cục đặc dị ở thành phố khác đương nhiên sẽ tra xét được. Mức độ nguy hiểm của Tần Dược đã lên tới cấp SSS. Cảnh Thu vừa nghe, đã biết được đây là chuyện Tần Dược làm. Vấn đề là sau khi Tần Dược thành lập quỷ môn quan, sức hấp dẫn đối với hồn phách tăng lên rất nhiều. Cảnh Thu vốn tới chỗ Tần Dược để giao dịch buôn bán cô hồn, dã quỷ, mấy ngày nay chẳng những không bắt được một cô hồn, dã quỷ nào, quỷ vật làm thêm cho mình cũng muốn bỏ chạy. Điều này khiến thật sự hắn khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, hắn chỉ có thể tới hỏi thăm Tần Dược. Tần Dược nghe được Cảnh Thu nói vậy, lúc này mới nhớ ra. Hành động này mình đã gây tổn thất lớn nhất cho Cảnh Thu. Thật ngại quá, Cảnh đạo hữu, tôi đã quên mất chuyện của anh. Chẳng qua quỷ môn quan đã thành lập, tôi chợt nghĩ nó cũng là chuyện tốt đối với cả thành phố, nên không thông báo anh. Không sao, Tần đại sư, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nói vậy, sợ rằng sau này không cần tôi vận chuyển cô hồn dã quỷ nữa. Ha ha, chỉ cần anh có thể bắt được, tôi vẫn thu. Đừng, tôi không có bản lĩnh này, tiếp tục nhổ lông dê thôi. Cảnh Thu vội vàng từ chối, nhưng Tần đại sư, có thể giải trừ sức hút đối với quỷ hồn do tôi khống chế được không? Nếu không, đám quỷ này của tôi cũng không có cách nào đi ra dọa người nữa. Tần Dược giờ khóc giờ cười, hắn không cân nhắc nhiều về chuyện này. Trước mắt, cả nước có không ít người có huyền thuật đặc biệt, luôn có tu sĩ biết khống chế quỷ. Nếu những tu sĩ này đều gặp phải vấn đề như Cảnh Thu, Vậy cũng là người vô tội bị vạ lây. Thế này đi, tôi chế tạo một số ngọc phù. Anh đeo ngọc phù cho oan hồn mà anh khống chế. Có thể ngăn quỷ môn quan thu hút, sẽ không chạy loạn. Tần Dược định lấy ra số ngọc thạch đầu thừa đuôi thẹo để chế tạo thành ngọc bài, phân phát xuống. Loại ngọc bài này khắc một số trận pháp tránh bị quỷ môn quan ràng buộc và tụ M trận, thậm chí xem như một cách tăng cường cho quỷ quái. Tin tưởng rất nhiều người đều rất thích. Đương nhiên, có ngọc phù này, Tần Dược cũng có thể theo dõi tất cả tu sĩ điều khiển quỷ vật. Nếu có tình hình phát cuồng làm chuyện xấu, Tần Dược cũng có thể lập tức cảm giác được. Được, được, cảm ơn Tần Đại Sư, tôi sẽ tới lấy ngay. Sau đó, Cảnh Thu đến đây, lấy đi phù lục. Tần Dược lại liên hệ với Ngụy Bân để nói về chuyện này, sau đó phát ra ngọc phù trận pháp. Sợ rằng số lượng lao động này sẽ không ít, chẳng qua, Tần Dược sẽ không để ý tới chuyện này. Nếu cần nhiều, hắn chậm rãi vẽ là tốt rồi. Chớp mắt đã đến ngày cuối tháng, mà ngày này lại là Tết âm lịch, cũng chính là giao thừa. Tần Dược đã cho Phương Minh Húc nghỉ đến tận rằm tháng giêng. Không thể nói kỳ nghỉ này là không vui, mà ngày giao thừa thật ra cũng là thứ hai. Điều này cũng quá khéo rồi. Tần Dược vốn không định livestream, nhưng Weibo của hắn điên cuồng bị. Các khách quen cũ đang gọi điện thúc giục. Tần Dược bất lực, chỉ có thể online hổ xa, tiến hành livestream. Phòng livestream của hắn vừa mở ra, trong nháy mắt đã có vô số người trò chuyện. Hôm nay, Tần Đại Sư còn có thể livestream không? Chưa nói, không chắc, giống như bảo Tần Đại Sư cùng tôi vượt qua giao thừa vậy. Nếu Tần Đại Sư có thể livestream 24 giờ thì tốt rồi. Mà sau khi Tần Dược tiến vào phòng livestream, không ít fan cuối cùng ngồi chờ thành công, cảm thấy mỹ mãn. Tần Đại Sư tới rồi, một người đàn ông hưng phấn nói. Tần Dược nhìn mọi người, cảm nhận được sự nhiệt tình của bọn họ. Cũng mỉm cười, hôm nay sắp qua năm mới, sẽ không làm những thứ phức tạp nữa, làm vài chuyện may mắn đi. Tôi ngẫu nhiên lấy ra ba khán giả may mắn. Ba người này, sau này sự nghiệp chắc chắn phát triển hưng thịnh, cơ thể khỏe mạnh, chuyện tốt liên tục tới. Tiếp theo, bắt đầu bốc thăm, cách chương.